Bản lĩnh ngông thần, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. Anh nhanh hỏi chuyện này làm gì? Trả lời tôi, ánh mắt Sở Vĩnh Du lạnh như băng, Lạc Thủy Y liền bất giác nói. Quả thực trong truyền nhân của rồng tôi tên Nhược Thủy. Không nói câu nào nữa, Sở Vĩnh Du xoay người bước đi, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, nể mặt Tào Khả Nhu có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng sau khi biết Lạc Thủy Y trong truyền nhân của rồng chính là đường chủ Nhược Thủy của Mê Vụ Các thì hoàn toàn vô cảm. Anh, Lạc Thủy Y mặt mày mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói cuộc đối thoại vừa rồi, đã chọc tới chỗ nào của Sở Vĩnh Du, liền trực tiếp bỏ đi như vậy. Dù anh muốn đi có người lại không bằng lòng để anh đi. Chàng trai trẻ bên kia, bàn tay to vừa phất, 6 người phía sau lập tức ra binh, chặn Sở Vĩnh Du lại. Quát con, đi nhanh như vậy, chột dạ sao? Nói cho tao biết mày và đường chủ Nhược Thủy của chúng tao có quan hệ gì? Không nói rõ ràng thì hôm nay mày chắc chắn không đi nổi. Sở Vĩnh Du cau mày, lạnh giọng nói. Đừng tìm phiền phức cho mình, tránh ra. Thấy vậy, Lạc Thủy Y vội tìm cách thoát thân, con ngươi xoay chuyển, bỗng rơi nước mắt cầu xin người trẻ kia. Cầu xin anh đừng tổn thương bạn trai tôi, anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng tổn thương anh ấy. Bạn trai, chàng trai trẻ lập tức mặt mày tức giận tới cùng cực, có cảm giác như mũi cũng bốc khói. Anh ta tên Tề Dương Dương, là phó các chủ của Mê Vụ Các, không phải lựa chọn đi con đường thực lực mà là tiền, vốn chính là con cháu của hào môn Thiên Hải, muốn trợ giúp tiền bạc cho bang phái trong truyền nhân của rồng, đương nhiên có thể tạo nên tác dụng không nhỏ, cho nên để cảm ơn, các chủ liền cho anh ta vị trí phó các chủ. Trong game, một lần vô tình biết được giọng nói của đường chủ Nhược Thủy không bị thay đổi, trong hiện thực chính là như vậy, lập tức liền nảy sinh suy nghĩ. Cho tới hôm nay, cuối cùng gặp được người thật, mặt trái xoan, vóc dáng, lại thêm giọng nói hoàn mỹ thanh tao, Tề Dương Dương lập tức ngơ ngẩn, bất kể thế nào hôm nay cũng muốn lấy được. Đương nhiên, nghe thấy Sở Vĩnh Du lại là bạn trai của Lạc Thủy Y, anh ta có thể không tức giận sao? Quát con, người phụ nữ tao nhìn chúng, mày cũng dám giành. Đây đã là cướp đoạt rồi, nếu Sở Vĩnh Du thật sự là bạn trai của Lạc Thủy Y, vậy ít nhất cũng có trước có sau, nhưng Tề Dương Dương, hoành hành ngang ngược quen rồi, mới sẽ không để ý những thứ đó. Sở Vĩnh Du càng cau chặt mày, nhìn sang Lạc Thủy Y hỏi. Tôi là bạn trai cô, ánh mắt anh lúc này khiến Lạc Thủy Y có chút sợ hãi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu không lôi Sở Vĩnh Du vào, hôm nay cô ta tất sẽ thất thân. Anh lại còn hỏi vậy, uổng cho em còn định hy sinh bản thân để anh an toàn rời đi, anh thật khiến em đau lòng. Sở Vĩnh Du gật gật đầu, định ra tay. Được, cô cũng đã mài mòn sạch sẽ ấn tượng cuối cùng của tôi đối với cô. Chính vào lúc này, ông chủ lý của câu lạc bộ vội chạy tới, vốn dĩ Tề Dương Dương cũng đã đánh tiếng với ông ta, làm loạn thì làm loạn đi, hơn nữa cũng không phải làm loạn chỉ một hai lần, nhà họ Tề có địa vị tôn quý ở Thiên Hải, bất kể gây rối thế nào, cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, sẽ không lọt ra bất kỳ đồn thổi nào. Cách chương.